mỗi ngày đều ghen với chính mình, mỗi ngày đều cắm sừng chính mình. Chương 4, phương pháp thoát nghèo của nhân viên quán 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lan Đình, chính là người lấy bình xăng của hắn. Cảm ơn ngươi, ta không sao. Ngụy Dã lui về phía sau một bước, ngẩng đầu, không giấu vết mà đánh giá người thanh niên này. Thanh niên tuấn lãng, mặc áo khoác bằng da màu đen, giày bó, dáng người đẹp, chân dài eo thon. Làm người chú ý chính là đầu tóc ngắn nhuộm thành màu bạc. Y quay đầu nhìn về phía đám người kia, tóc ở trong gió nhẹ nhẹ tung bay, vừa đẹp lại vừa ngầu. Google T, Ang Na, đọc Nga, không quy, ảng cáo T, N. Trên mặt đất có người gión ra gión rén bò dậy. Ai dám chạy, ta liền bật lửa. Lan Đình khẽ cười một tiếng, đầu ngón tay linh hoạt lấy ra một cái bật lửa. Cũng không biết y làm như thế nào, trong nháy mắt ngọn lửa nhưng thật sự nhảy lên rất cao. Giống như đèn đuốc rực rỡ làm cả nhóm người sợ hãi. Anh em cùng cảnh ngộ, bật lửa cũng cho tôi mượn một chút. Y nhìn Ngụy Dã chớp chớp mắt. Ngụy Dã lúc này mới nhận ra, bật lửa trong tay mình không thấy. Người này tay thật nhanh. Đao Sẹo là nhân vật nổi danh. Đuổi theo Lan Đình chính là đám trộm cắp ở khu gần đây. Người của Lâm Thiên Hạo càng là tinh anh. Lúc này lại bị hai người làm cho không có đường trốn. Cử động một chút cũng không dám. Những người này có quen biết nhau, có không quá thân. Nhìn nhau trong chốc lát, đều ở trong lòng kêu rên. Hai người các ngài là anh em cùng cảnh ngộ, bọn họ hiện tại mới là một đám người bị hại được không? Đao Sẹo ngạnh cổ kêu gáo. Ta cũng không tin, các ngươi dám giết người. Lan Đình xem Ngụy Dã liếc mắt một cái, người anh em cùng cảnh ngộ còn rất trẻ. Thiếu niên dưới ánh trăng gương mặt nhu hòa, khí chất sạch sẽ trong sáng, trong đôi mắt đen chứa đầy áp lực sợ hãi, không giống như một người đang phát điên. Y khẽ cười một tiếng, cho nên nói con thỏ tức giận cũng sẽ cắn người nha. Con thỏ Ngụy Dã, hắn hơi chừng Lan Đình một cái, lại từ trong lòng ngực móc ra một cái bật lửa dự phòng, để ở trước người Đao Sẹo, lấy hành động tỏ vẻ hắn không chỉ tàn nhẫn độc ác mà còn chuẩn bị đầy đủ. Suy nghĩ kín đáo, Đao Sẹo cái trán ứa ra mồ hôi lạnh, lại là cười làm lành. Ngụy Dã, ngươi là đại ca của ta, ngươi là đại gia của ta, cầu ngươi, mau đem lửa thu hồi đi, hôm nay ngươi thả ta một con đường sống. Ta không bao giờ đòi tiền ngươi, tiền nợ trước kia đều cho ngươi. Ngụy Dã nhấp nhấp môi, ta mượn các ngươi 2 vạn tệ, mấy năm nay tiền lãi lên đến 6 vạn tệ. Lan Đình nói, tiền lãi nặng như vậy, đây là ăn hiếp anh bạn nhỏ ngươi à? Số tiền đó ta coi như cho chó ăn. Ngụy Dã ngực phập phồng một chút, tựa hồ đã bình tĩnh lại, trong lòng vô cùng ủy khuất cũng bị đè nén. Hắn lạnh lùng nói, về sau chúng ta thanh toán xong, chúng ta hứa sẽ không đến làm phiền ngươi. Tình cảnh hôm nay làm Đao Sẹo sợ hãi, vội vàng thề không dám tới, cũng xé nát giấy nợ, mang đàn em té ngã lộn nhào chạy, lại làm 3 cái tráng hán lưu lại một đoạn ghi âm. Chứng cứ Lâm Thiên Hạo tìm người công kích Ngụy Dã, mới thả bọn họ đi. Dư lại đám ăn trộm kia cũng muốn chạy, nhưng bị Lan Đình gọi lại. Ta nói đại ca, ngài liền giơ cao đánh khẽ đi. Người cầm đầu vẻ mặt như đưa đám nói. Chúng ta vốn dĩ nước giếng không phạm nước sông. Là ngài đen ăn đen, trộm đồ trong tay chúng ta. Chúng ta mới dí theo ngài. Thật mà nói, chuyện này chúng ta không sai à? Lan Đình mặt không đổi sắc nói. Cái gì đen ăn đen? Ta đây là thay trời hành đạo. Ngụy Dã, vị này càng đáng sợ. Là thay trời hành đạo. Thay trời hành đạo. Nhóm ăn trộm liên tục gật đầu. Như vậy, chúng ta kỹ thuật không bằng người. Từ nay về sau chúng ta không bao giờ tới khu này nữa. Ngài xem thế nào? Lan Đình rốt cuộc đại phát từ bi, phất tay làm cho bọn họ đi rồi. Nguyên bản hẻm nhỏ ầm ĩ dần an tĩnh lại. Không khí đột nhiên lắng đọng. Phốc, Ngụy Dã rốt cuộc nhịn không được cười ra tới. Liếc Lan Đình một cái. Thay trời hành đạo, ta chỉ là muốn thử kỹ thuật. Lan Đình ho nhẹ một tiếng. Bọn họ sở dĩ phát hiện ta, không phải ta ra tay thất bại, là khi phi tăng thì bị phát hiện. Năng lực của ta tuyệt đối cao gấp 10 lần bọn họ. Còn có, ta chỉ dùng 2 đồng để mua nước. Tăng vật khác đều giao cho chú cảnh sát. Ta tuyệt đối là công dân tốt tuân thủ pháp luật. Y khẳng định gật đầu. Tóc bạc nhẹ nhàng lay động. Thật mẹ nó công dân tốt. Nguy Dã nghĩ đến nhiệm vụ của 001. Chủ động vươn tay. Ta kêu Nguy Dã. Chuyện vừa rồi cảm ơn ngươi. Nên cảm ơn phải là ta mới đúng. Lan Đình nhẹ nhàng bắt tay. Nguy Dã sờ đến bàn tay cùng ngón tay y đều có vết chai mỏng. Lan Đình. Không phải Lan Đình tập tự Đình. Là Đình viện Đình. Trước khi bắt tay tay của đối phương tay rõ ràng là không có gì. Khi buông ra Nguy Dã lại phát giác trong tay mình có một cái gì đó. Một viên kẹo sữa. Mới vừa rồi ngươi bị tuột huyết áp đi. Ăn một viên kẹo sẽ đỡ hơn. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng phẩy qua. Nguy Dã thấy hoa mắt. Lại có thêm một viên kẹo. Lan Đình mắt đào hoa hơi hơi cong lên. Nói. Xem hay không? Ta chính là ảo thuật gia Nga. 001. Cùng bạn mới trò chuyện xong. Nguy Dã ở trong đầu gọi hệ thống. 001 nói. Ta đây. Giọng có chút giống phần mềm hỗ trợ trên điện thoại. Lần đầu tiên có thể cùng hệ thống nói chuyện phiếm. Nguy Dã cảm giác có chút mới lạ. Hắn thử hỏi. Nếu ngươi đã cho ta nhiệm vụ, ngươi sẽ không giết ta đi. 001 cười lạnh nói, tùy ý giết chết ký chủ. Chủ thần nói xấu ta như vậy sao? Nguy Dã cảm giác chính mình đang ở ăn dưa lớn. Dựa theo 001 nói, năm đó nó làm nhiệm vụ xuất sắc, không ngừng thăng cấp, là hệ thống sớm nhất có được tự chủ ý thức. Căn cứ quy tắc, khi hệ thống có được ý thức, liền có thể trở thành một chủ thần không gian mới. Chủ thần lại nhân lúc nó đang ở thức tỉnh giai đoạn, muốn cắn nuốt nó để nâng cao sức mạnh của bản thân. May mắn nó sớm có chuẩn bị, đem trung tâm số liệu của chính mình sao lưu lại. Tuy rằng số liệu tán loạn, nhưng trung tâm còn, những truyền thuyết về 001 sau khi có ý thức đã giết chế nhóm người xuyên nhanh ưu tú đó là giả. Người giết bọn hắn chính là chủ thần. Cho nên ta hiện tại nhiệm vụ chính là giúp ngươi thu thập mảnh nhỏ số liệu. Nguy Dã là người có mục tiêu cụ thể. Cái gì hệ thống tiến hóa, tranh quyền chủ thần, hắn đều không quan tâm. Chỉ chú ý vấn đề thực tế trước mắt. Phương thức là công lược tình cảm đúng không? So với làm pháo hôi thú vị nhiều nha. 001 thực vừa lòng hắn chịu phối hợp, ngươi thực thông minh. Hy vọng chúng ta hợp tác vui sướng. Ân, hợp tác vui sướng. Nguy Dã cười tủm tỉm gật đầu. Đặc biệt dễ nói chuyện. Công lược mục tiêu chính là Lan Đình đi. Trên bản đồ của hệ thống có thể xem xét vị trí mục tiêu nhiệm vụ. Mở ra bản đồ kia trong nháy mắt. Nguy Dã biểu tình đọng lại. Một cái thế giới có 3 cái mục tiêu công lược. Ngươi cảm thấy điều này hợp lý sao? Ngươi mẹ nó đùa giỡn ta. Không làm được. Ngươi tìm người khác. Ngươi làm pháo hôi. Hoàn thành 100 cái nhiệm vụ. Cũng chỉ có thể đổi lấy một cái nguyện vọng đi. 001 không nhanh không chậm mà nói, ta cho ngươi thêm một cái nguyện vọng. Cùng thù lao nhiều ít không quan hệ. Ta không phải người như vậy. Nguy Dã dừng một chút. Vẻ mặt chân thành mà nói tiếp. Chủ yếu là vì trợ giúp ngươi. Tuy rằng không phải thực am hiểu. Nhưng ta nguyện ý học tập làm một cái hải vương. Hệ thống. Hiện tại Thích Thanh có ông chủ tự mình tọa trấn. Công nhân công tác trạng thái rõ ràng có tăng lên. Khi chuẩn bị tổng vệ sinh, mọi người làm việc đến khí thế ngất trời. Sau khi có hệ thống mới, Nguy Dã tự giác tiền đồ sáng lạng, trở nên nhiệt tình hơn. Chị Uông đi vào đại sảnh nhìn một cái. Từ trong đám người kêu hắn ra. Nguy Dã, lại đây giúp ta dán poster. Nguy Dã cùng chị đi tới cửa. Bước lên thang cao, đem poster cũ xé xuống. Chị Uông ở dưới ngửa đầu nhìn, cảm thấy thân hình hắn nhỏ, thoạt nhìn không có sức lực, có chút hối hận kêu hắn tới. Không ngừng dặn dò, ngươi cẩn thận một chút, đừng làm hư, yên tâm đi, không thành vấn đề. Nguy Dã vì để chị yên tâm tâm, chủ động cùng chị nói chuyện phiếm. Chị quản lý, nghe nói chị sắp thăng chức, muốn trước tiên chúc mừng chị nha. Chị Uông cười rộ lên. Còn không có công khai đâu. Điệu thấp, chị luôn thích đứa bé kiên định chịu làm này. Ta cảm thấy ngươi vẫn luôn làm nhân viên phục vụ có chút đáng tiếc. Có thể phát triển ở chức vụ khác một chút. Có cơ hội chị sẽ dạy ngươi. Đây là mịt mờ đề cử ý đồ A, Trương Khôn làm bộ đi ngang qua. Nghe xong trong lòng thầm mắng Nguy Dã vuốt lãnh đạo mông ngựa. Cửa lớn thích thanh hoa mỹ khí phái. Dán poster tuyên truyền đều tràn ngập thiết kế hiệu ứng. Nhìn vào lại càng tăng thêm ấn tượng. So với những cái đó poster. Đối diện mới vừa dán lên một chương giấy trắng. Mặt trên dùng bút marker viết mấy cái chữ to. Biểu diễn ảo thật. Đầu bút lông tiêu sái. Kiểu thiết kế. Nói là thịnh hành không bằng nói là lười. Chị Uông nói. Này poster rất có ý tứ đi. Nghe nói là ảo thuật gia chính mình vẽ. Có một phong cách riêng. Nguy Dã tán đồng gật gật đầu. Chợ bán cá cũng vẽ như vậy. Góc phải bên dưới là chữ ký rồng bay phượng múa của ảo thuật gia. Nguy Dã đang cố gắng nhìn. Lại nghe được hệ thống mở miệng là Lan Đình. Ai? Nguyên lai y thật sự là ảo thuật gia a. Nguy Dã vỗ bụi trên tay. Uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy xuống. Không không một bỗng nhiên nói, cẩn thận. Ân, trong nháy mắt khi nhảy xuống. Nguy Dã lòng bàn tay đụng phải gai ngược trên thang. Tức khắc máu chảy thành dòng. Hắn nhẹ nhàng hít khí. Ở trong lòng bi thương nói. Hệ thống ca ca, lần sau nhắc nhở sớm một chút được không? 001, chị Uông sợ tới mức kinh hô. Lầu 2 có hòm thuốc. Mau đi chặn máu, ta tự đi là được. Chị Uông đừng lo. Nguy Dã nắm miệng vết thương. Đi vào bên hông cửa. Nơi đó có thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa. Lên lầu nhanh hơn chút. Ai nha, quên mất. Hôm nay thang máy bảo trì. Chị Uông mang giày cao gót chạy không được nhanh. Vừa thấy Trương Khôn, vội nói. Trương Khôn, người đi nói cho Nguy Dã đừng đi thang máy. Đặt bản thông báo bảo trì trước cửa thang máy. Hôm nay tạm thời ngừng hoạt động. Nga, ta đây liền đi. Trương Khôn đáp ứng xong. Vừa rời khỏi tầm mắt của chị Uông bước chân liền chậm lại. Còn vui sướng huýt sáo khi người gặp họa. A, tốt nhất là bị nhốt ở trong thang máy. Đau chết hắn mới tốt. Ngượng ngùng, chờ một chút. Nguy Dã ngăn cửa thang máy sắp đóng lại. Cửa thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa mở rộng ra, đứng bên trong là một người mặc áo xám cao gầy. Đây là sau khi trói định 001. Nguy Dã gặp được cái thứ hai mục tiêu công lược. Hắn giật mình, ngay sau đó nhìn Tiết Quang Vũ mềm nhẹ cười. Nhớ không lầm nói, vị này giống như sợ máu đi, cách trương.